Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 652, Nghị Hòa. Trên bầu trời, Nguyên Thần Phi cùng Không Viêm rằng co mà đứng. Nguyên Thần Phi nói, ta tại Tinh La Bí Cảnh khiêu chiến qua ngươi. Khi đó ngươi toàn bộ trang bị, cũng có đầu mao, lại không nghĩ rằng chân thực ngươi nguyên lai là cái dạng này. Không Viêm sắc mặt xanh mét, cường giả chân chính, không cần phải mượn trang bị. Nguyên Thần Phi nâng lên quái đản chi nhận, vũ khí này là một vị thần linh cho ta. Nghe nói nguyên bản vũ khí liền là vị kia thần linh chính thức vũ khí. Cho nên ngươi có gan nắm lời này đối thần linh nói lại lần nữa xem. Không Viêm trệ trệ, đổi đề tài nói, ta Thanh Không tộc chủ tu không gian lực lượng. Không gian chính là chúng ta mạnh nhất vũ khí, càng là ỷ lại trang bị, đối không gian thiên phú phát huy lại càng yếu. Này nghe tựa như lời nhiều. Nguyên Thần Phi mỉm, cười, tìm ta có chuyện gì? Không Viêm thở sâu, ta là tới Nghị Hoa. Nghị Hoa, lập tức dừng lại ngươi huyễn cảnh. Thanh Không tộc có khả năng từ bỏ hết thảy lãnh địa. Cũng cam đoan không nữa tham gia độc nhãn cự nhân kiến quốc nhiệm vụ. Các ngươi có khả năng thuận lợi hoàn thành chuyện về sau. Nghe không được tốt lắm. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Không có ngươi Nghị Hòa, ta cũng có thể làm được. Sáu nơi khu mỏ quạng bị hắn huyễn cảnh bao phủ. Siêu thoát thú liền là hắn tốt nhất tay chân. Không Viêm nghị không Nghị Hòa. Này sáu nơi khu mỏ quạng đều là hắn. Nếu như có khả năng, Không Viêm thật nghĩ một cái không gian chi nhận cắt ra gia hỏa này thân thể. Đáng tiếc hắn làm không được, mặc dù Nguyên Thần Phi không gian năng lực còn không bằng hắn. Thế nhưng hắn thuật thôi miên lại thật to đền bù hắn không đủ. Không Viêm đi thuần túy không gian chi đạo, không tá trợ bất luận cái gì trang bị, trái lại không gian năng lực cường thịnh đồng thời. Tâm trí phòng hộ cũng rất bình thường, không cần Tinh La ảo cảnh thí nghiệm, Không Viêm đều rất rõ ràng, một đối một chính mình không phải Nguyên Thần Phi đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn, hít một hơi dài, Không Viêm nói, đánh xuống đối với người nào đều không chỗ tốt, nếu như ngươi nguyện ý buông tha con dân của ta, ta nguyện ý dâng lên không thanh thạch một khối. Không thanh thạch xem như Thanh Không tộc cấp, chiến lược bảo vật, có thứ này liền có thể chế tác phù không cứ điểm. Hiện tại nhân tộc cũng chỉ có một tòa thiên công cứ điểm. Dựa vào là địa tinh tộc khoa học kỹ thuật lực lượng. Nếu như có rảnh rỗi đá xanh, là có thể chế tác càng nhiều phù không cứ điểm. Nhưng Nguyên Thần Phi lại không hài lòng. Một khối không thanh thạch mà thôi. Nhiệm vụ còn có 10 ngày, thời gian kế tiếp, ta dự định mỗi ngày đổ 2 cái thành, cái này là 20 cái không thanh thạch, coi như cùng yêu tinh tộc chia đôi, ta cũng có thể được 10 khối, cân nhắc đến số lượng nhiều, bọn hắn vẫn phải cho ta ưu đãi, người biết với ta mà nói đổ 20 cái thành cũng không là rất khó. Đúng không? Không Viêm ra mặt, co quắp. Thanh Không tộc danh xưng cường giả sát thủ là không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là cường giả này không am hiểu không gian. Tượng Nguyên Thần Phi dạng này đã lĩnh ngộ không gian đến nhất định cấp độ cường giả. Cường giả sát thủ xưng hào cũng chỉ là dùng tới dỗ dành người. Ta không có khả năng cho ngươi 10 khối không thanh thạch. Không Viêm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng không có ý định chỉ cần 10 khối không thanh thạch. Dù sao 20 cái thành thị có cũng không chỉ là không thanh thạch. Hắn lại còn mong muốn càng nhiều. Không Viêm giận đến toàn thân run rẩy. 3 khối, đây là hạn mức cao nhất. Ngươi còn có khả năng thu hoạch được Thanh Không tộc hữu nghị. Thanh Không tộc hữu nghị không? Đáng tiền, đến là phản bội khả năng lớn hơn. Chúng ta có thể chưa quên địa tinh đưa qua các ngươi chơi sự tình. Vừa nghe đến cái này không? Viêm Tâm liền đang rỉ máu. Việc này không phải ta quyết định, là tộc ta một vị trưởng lão quyết định, là hắn tự tiện quyết định phản bội hiệp nghị. Cái kia không liên quan gì đến ta. Nguyên thần phi có thể không có ý định tiếp nhận này lý do. Một trưởng lão liền có thể quyết định quốc gia việc lớn. Hắn cũng không có dễ dụ như vậy. Lại nói, coi như phải thì như thế nào? Lường gạt thời điểm, không có lấy cớ đều muốn kiếm cớ. Huống chi là đã có sẵn lấy cớ. Không Viêm cũng biết cùng nguyên thần phi giảng đạo lý là vô dụng. Đạo lý thứ này, chung quy là thực lực ngang nhau thời điểm mà nói. Cho nên hắn thở sâu. Thanh không tộc không có có nhiều như vậy không thanh thạch. Chúng ta có thể dùng mặt khác tài nguyên đổi thành. Có khả năng, nguyên thần phi trực tiếp lên. Tiếng, thuận tay chụp tới, đưa tay nhập không chỗ. Rút về lúc trên tay đã có thêm một cái người. Cù Duy còn đang chỉ huy chiến đấu đâu. Trực tiếp bị thiên hàng bàn tay lớn moi gà con moi đi qua. Xuyên qua một lần bốn chiều. Lại cảm giác gì đều không có. Đang mộng bức, nguyên thần phi đã nói. Vị này là bầu trời xanh chi chủ. Dự định cùng chúng ta nghị hòa. Ngươi tới ra điều kiện. Dù sao ngươi biết bọn hắn có cái gì. Đúng không? Chỉ cần điều kiện không thua kém 10 cái bầu trời xanh thành thị giá trị liền tốt. 10 tòa, thành thị giá trị. Cù Duy giật nảy mình. Người nhà công phu sư tử ngoạm cũng không mang theo ác như vậy a. Đánh giảm một nửa, nguyên thần phi trả lời. Đúng rồi, trong đó ít nhất phải có một cái vân cảnh. Ta còn thiếu hớp một cái vân cảnh đây. Nói xong cũng không nhìn nữa hắn. Tự đi xem phía dưới. Cù Duy run như cầy sấy xem Không Viêm. Hắn có chút bận tâm Không Viêm bị nguyên thần phi thái độ chọc giận. Bất quá hắn sai, Không Viêm không có bị chọc giận. Chư thần trò chơi trải qua vạn năm, tất cả mọi người đang mà sống tồn phấn đấu. Mặt mũi loại sự tình này sớm liền không là trọng yếu nhất. Thanh không tộc đã từng gặp được vô phương chống cự đối thủ. Đã từng chèn ép tộc khác không thở nổi. Đối bọn hắn tới nói, đây đều là bình thường. Tại đây bên trong chịu thiệt, tổn hại. Bất lợi, về sau nỗ lực tại chia ra lấy lại danh dự chính là trọng điểm là bảo tồn thực lực, sống sót mới có hy vọng. 6 nơi khu mỏ quặng còn trong chiến đấu, thanh không tộc mỗi thời mỗi khác đều tại tử vong, đổ máu, hy sinh, Không Viêm không có dây dưa thời gian, cho nên chỉ cần Cù Duy mở giá không phải quá phận. Vậy hắn liền phải đồng ý. Mà lại hắn sẽ không lại thất ước, bằng không coi như lần này hồ lộng qua, tiếp xuống tự do thời gian, nguyên thần phi cũng nhất định sẽ giết tới. Hiện tại nguyên thần phi đã không phải là thanh không tộc có khả năng ngăn đỡ được. Xác thực nói, trung đẳng phía dưới chủng tộc đã không có có khả năng ngăn cản nguyên thần phi, có này chuẩn bị tâm lý, đàm phán trở nên thuận lợi rất nhiều. Cù Duy rất nhanh mở ra một chuỗi thật dài tài nguyên mục lục. Hắn ra giá phương thức rất đơn giản, dùng một tòa thành thị 10 vạn người tính toán, mỗi người 1 vạn tinh tệ làm cơ chuẩn, một tòa thành thị liền giá trị 10 ức tinh tệ. Đây là mức thấp nhất lượng, không thanh thạch không tính, cái kia vân cảnh cường giả không tính. Cho nên thanh không tộc chỉ phải bỏ ra đồng giá tại chục tỷ tinh tệ tài nguyên là được rồi. Chục tỷ con số không nhỏ, thế nhưng đối một chủng tộc mà nói lại không tính là gì. Điển hình cắt đất bồi thường điều ước mà thôi, không có khiến cho hắn cắt đất đã không tệ. Đương nhiên, Không Viêm cũng tăng thêm phụ thêm điều kiện, liền là nguyên thần phi vĩnh không cho phép vào phạm thanh không tộc, nói trắng ra là phải cứu không chỉ có là người nơi này, còn có sau này phiền phức. Nguyên thần phi dĩ nhiên cũng đồng ý. Hơn 8.000 cái dị tộc mà, có thể tìm phiền toái có rất nhiều. Không kém này một cái. Đến mức này về sau, chờ tự do ngày đến, thanh toán tiền bồi thường về sau, liền từ thanh không tộc phụ trách hủy đi thông hướng địa cầu dị giới chi môn nhân tộc liền thuốc nổ. Phí đều chẳng muốn ra, đàm tốt này chút, Nguyên Thần Phi liền triệt tiêu huyễn trận, lần nữa khôi phục tầm mắt. Thanh Không tộc sức chiến đấu cũng theo đó khôi phục. Toàn lực đối dị thú khởi xướng phản công, cuối cùng giải quyết chỗ có dị thú. Sau khi giải trừ, hết thảy Thanh Không tộc liền tự động thối lui. Bọn hắn biết, chiến tranh kết thúc, cho nên, cái này kết thúc, Lý Chiến Quân có chút không quen. Bọn hắn bên này vừa giải quyết hết cái kia kiếm long. Sau đó liền nghe đến nói Thanh Không tộc 6 nơi khu mỏ quặng cũng giải quyết. Người đầy muội có chút quá mức a, nhiều người của chúng ta như vậy xong một cái nửa. Một mình ngươi giải quyết 10 cái nửa, Lý Chiến Quân nắm không có đầu gà trống cũng tính nửa cái. Cho mình thêm điểm chiến tích. Đúng vậy a, kết thúc. Nguyên Thần Phi hí hư nói. Cùng Cincinnati quyết đấu, mặc dù đơn giản, kỳ thật lại tràn ngập kích thích. Nếu như không phải Cincinnati từ đầu đến cuối liền không có có tâm muốn giết hắn, có lẽ chính mình liền đã chết. Bất quá ngược lại, nếu là hắn tại dưới tình huống đó còn vô phương đột phá, cái kia Cincinnati y nguyên sẽ không chút do dự giết hắn. Tại chư thần trong mắt, tựa hồ hết thảy vô phương mạnh mẽ tồn tại đều là không có ý nghĩa. Chỉ có không ngừng tiến bộ tiềm năng tồn tại mới có ý nghĩa. Nguyên nhân chính là này, chư thần chỉ chú trọng cường giả. Mặc dù nhiều lần đại chiến đã nói rõ cường giả tác dụng, nhưng Nguyên Thần Phi luôn cảm thấy chư thần còn có cấp độ càng sâu mục đích. Chỉ là bọn hắn không nói, Nguyên Thần Phi cũng là vô phương biết được. Bất kể nói thế nào, theo Không Viêm địa phương, Độc Nhãn Cự Nhân kiến quốc nhiệm vụ xem như cáo một chung kết. Những ngày tiếp theo lập tức trở nên bình thản dâng lên. 12 cái khu mỏ quặng đều vì bọn họ trưởng khống. Cần phải làm là toàn lực khai thác. Tấn Thăng, đột nhiên Cù Duy phát hiện, chính mình lúc trước chế định chiến lược lựa chọn không có ý nghĩa. Bởi vì tài nguyên đã đầy đủ, mặc kệ bọn hắn an bài thế nào, còn lại hơn 10 đặc thù kiến trúc toàn đều có thể kiến tạo. Mà Hàn Phi Vũ cũng phát hiện cố gắng của mình tựa hồ trở nên vô hiệu dâng lên. Bởi vì theo Thanh Không tộc từ bỏ, liền liền cuối cùng quyết chiến đều không tồn tại, bao quát hậu thổ mê cung, yên lặng tịnh thổ này chút mạnh mẽ phòng ngự kiến trúc. Đột nhiên liền không có phát huy chỗ trống, vẫn là Nguyên Thần Phi an ủi bọn hắn nói, không cần lo lắng, cự nhân lãnh địa chẳng mấy chốc sẽ phát huy tác dụng. Trình độ nào đó, nó liền là cái thứ hai thiên công cứ điểm, nhất định rực rỡ hào quang. Ngươi nói là, tự do ngay, Nguyên Thần Phi trả lời, chấp hành nhiệm vụ thời gian cùng đê cầu thời gian là đồng bộ. Mà theo thời gian trôi qua, tự do ngày cũng dần dần tiếp cận, nói cách khác, không được bao lâu, tự do ngày liền sẽ đi vào. Trên lý luận, bọn hắn thậm chí sẽ không chờ đến hạ một cái nhiệm vụ kỳ. Đáng được ăn mừng chính là, tại trong lúc này, đê cầu đã thu được đầy đủ khoa học kỹ thuật cùng cấp chiến lược bảo vật. Vòng phòng hộ kỹ thuật, ma thần pháo kỹ thuật, siêu cấp bom kỹ thuật. Ngoài ra còn có Thánh Ngọc Ma Đồng, Thiên Công Cứ Điểm, Cự Nhân Lãnh Địa các loại. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có được 8.000 dị tộc tư liệu, cũng cùng rất nhiều dị tộc ký kết minh ước. Trong cuộc sống tương lai, hoặc hợp tung, hoặc liên hoành, tại áp dụng đủ loại thủ đoạn dưới, nên có khả năng đem tự do ngày nguy hại xuống đến thấp nhất. Nhiên cũng chỉ là thấp nhất mà thôi. Nguy hại đã định trước không thể tránh né. 10 ngày sau, mọi người trở về đê cầu. Cự nhân lãnh địa cũng chính thức thuộc về đê cầu. Văn An Thành bởi vậy nhiều vỗ một cái dị giới chi môn. Chính là thông hướng cự nhân lãnh địa. Khối này lãnh địa bị cô treo ở vũ trụ một góc nào đó. Chỉ có vỗ một cái dị giới chi môn, cũng bởi vậy trở thành nhất không chịu 8.000 dị tộc ảnh hưởng lãnh địa. Làm đại giá, liền là Độc Nhãn Cự Nhân mãi mãi cũng là bề tôi tại nhân tộc. Đồng thời Hàn Phi Vũ Nguyên Thần Phi mấy người cũng thu được độc nhãn cự nhân triệu hoán quyền hạn. Hàn Phi Vũ làm độc nhãn cự nhân thủ lĩnh, vô luận người ở chỗ nào, đều có thể triệu hoán một cái độc nhãn cự nhân vệ đội. Vệ đội số lượng 20, toàn bộ là mãn cấp tinh nhuệ, Nguyên Thần Phi có khả năng triệu hoán 12 cái, Hạ Ngưng đám người có khả năng triệu hoán 3 cái. Bất quá đối Nguyên Thần Phi tới nói, này chút cũng không sao cả, nếu như hắn triệu hoán độc nhãn cự nhân, vậy nhất định không phải dùng tới chiến đấu, mà là dùng tới làm việc. Một ngày về sau, toàn cầu thông chi xuất hiện, đệ nhất vạn danh mãn cấp chức nghiệp giả sinh ra, tự do ngày mở ra, bởi vì Nguyên Thần Phi tại sinh tử luân hồi nhiệm vụ bên trong chống nổi 6 vòng. Thu hoạch được 18 ngày giảm sóc kỳ. Sau 18 ngày, chỗ có dị giới chi môn bên trong dị tộc có được chủ động xuất kích quyền. Trong vòng 1 tháng không thể phá hủy đối ứng dị giới chi môn người. Tộc này đem ở chỗ này thu hoạch được đối ứng lãnh địa. Rốt nát các người chơi. Các ngươi coi là mãn cấp liền là kết thúc sao? Không, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chiến đấu đi. Dùng máu tươi của các ngươi đi thu hoạch được sinh tồn quyền lợi. Này là các ngươi duy nhất có thể làm. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại gió tanh mưa máu bên trong. Mãi đến trở thành người thắng cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.